ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn đi học, Vu Phi Dương cũng không phải là dạng vừa. Hắn gia nhập một tổ chức côn đồ trong trường, vốn ôm mộng làm đại ca. Kết quả vì hắn là đứa có thành tích tốt nhất trong đám lưu manh đó, bị ép mỗi ngày giúp đồng bọn làm bài tập, một mình viết 4-5 phần bài. Kết quả thành tích tiến bộ vượt bậc, cuối cùng nhờ họa được phúc cùng học bá Trung Cần lên cùng một trường đại học. Với cái kiểu người như vậy, Trung Cần cũng không trông mong hắn có thể chọn được chỗ ăn uống tử tế nào, quả nhiên vẫn là hàng vỉa hè nướng BBQ. Trung Cần ôm Tiểu Đồng ra khỏi khách sạn, chuẩn bị bắt taxi đi hẹn. Vừa ra cửa liền thấy chiếc Bentley đen bóng của Thu Xanh lao vút tới. Cô hạ cửa kính xe, thò đầu ra hỏi, đi đâu đấy? Trung Cần ôm con gái đi tới, cúi người hỏi, sư phụ, đi ga tàu điện ngầm Vân Cảnh được không? Bên đó hơi kẹt xe, đi đường vòng được không? Thu Xanh rất phối hợp, được. Thu Xanh hất cằm về phía ghế sau, vậy lên xe đi. Đến khi chiếc siêu xe bóng loáng khuất dạng, anh bảo vệ khách sạn chứng kiến toàn bộ quá trình vẫn còn ngơ ngác. Mấy cậu ấm cô chiêu ở kinh thị bây giờ đúng là điên rồi. Lái xe này chạy taxi liệu có đủ tiền xăng không? Chiếc xe này thực ra vẫn là của Trung Cần. Năm anh 25 tuổi, bố mẹ mua tặng sinh nhật. Trung Cần thấy quá phô trương nên ít khi đi. Lúc ly hôn, liền cùng với căn nhà sang tên cho Thu Xanh. Bây giờ thấy Thu Xanh lái chiếc xe này lại rất hợp với khí chất của cô ấy. Đến quán lão Trần nướng BBQ mà Vu Phi Dương gửi địa chỉ, Trung Cần bế con gái xuống xe trước, Thu Xanh đi tìm chỗ đậu xe. Vu Phi Dương và mấy người bạn từ xa nhìn thấy Trung Cần, Chu Thiên vẫy tay gọi anh. Đầu to, bên này. Trung Cần ôm con gái đi tới, đặt con bé xuống đất. Cô bé quen tay quen chân ôm cặp sách nhỏ tự tìm ghế băng ngồi xuống, thấy mấy người lớn đang nhìn mình, liền nhếch môi cười tươi rói. Chào anh Phi Phi, Vu Phi Dương, Tiểu Đồng. Sao con vẫn ở đây? Trung Cần khuỵu gối xuống. Sao lại? Sao con vẫn ở đây? Đây là con gái tôi. Giới thiệu với mọi người, Trung Vân Đồng. Mấy người bạn im lặng trong chốc lát, sau đó lại nhao nhao lên tiếng. Đùa gì vậy? Cậu có con gái từ bao giờ? Đây rốt cuộc là con nhà ai? Trung Cần không để ý đến họ, thuần thục lấy cặp sách nhỏ của con đặt lên đầu gối mình, cúi đầu hỏi con. Con muốn uống nước không? Cô bé gật đầu. Trung Cần lại lấy từ trong cặp ra một cốc nước ấm đã rót sẵn, mở nắp để lộ ống hút, để con bé tự ôm cốc uống. Nhìn động tác của anh, thật không giống như lần đầu tiên chăm sóc trẻ con. Vu Phi Dương chớp chớp mắt, không phải chứ, cô bé thật sự là con gái cậu. Trung Cần trực tiếp mở điện thoại, lướt đến kết quả xét nghiệm ADN, đưa cho họ xem. Chu Thiên đẩy đẩy Vu Phi Dương, cậu là dân chuyên nghiệp, xem thử thằng nhóc đầu to này có làm giả không. Vu Phi Dương nhìn thấy con dấu trên giấy chứng nhận ADN. Đây chẳng phải là bệnh viện của Đỗ Hinh sao? Sau đó Vu Phi Dương kích động đứng dậy. Má ơi, thằng nhóc cậu lần trước đưa con bé về tìm Đỗ Hinh là để làm xét nghiệm ADN hả? Chết tiệt, chuyện lớn như vậy mà cậu kín miệng thật đấy. Chu Thiên kinh ngạc há hốc mồm. Cô bé này thật sự là con gái đầu to hả? Trời ơi, đột nhiên có một người đầu óc to, trực tiếp hô lên. Trung Cần, cậu nói thật đi, cậu với Thu Xanh đột nhiên ly hôn không phải là vì đứa bé này đấy chứ? Thằng nhóc cậu bề ngoài thì đứng đắn lắm, không ngờ lại chơi kiểu này, cậu là người hả cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán nướng vốn dĩ đã ồn ào, bị cái quả dưa kinh thiên này nổ một cái, càng loạn thành một nồi cháo. Thu Xanh lúc này đỗ xe xong cũng đã đi tới. Mấy người cãi nhau gì đấy? Mấy người bạn càng ngơ ngác. Đậu Phộng chẳng phải đã ly hôn với đầu to rồi sao? Khi nào lại thành ra cùng nhau thế này? Không thể nào, cô bé béo ú này là con gái hai người hả? Thu Xanh bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồng. Có gì mà kỳ lạ? Tôi dù sao cũng coi như người của công chúng. Có con cái giữ kín cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Vu Phi Dương hỏi, vậy hai người bây giờ là quay lại rồi? Thu Xanh và Trung Cần đồng thanh. Không có, Trung Cần bổ sung. Trước mắt tôi và cô Thu Xanh là quan hệ hợp tác nuôi con. Mấy người bạn thật sự không hiểu chuyện đời, bị cái kiểu tác nghiệp này của họ làm choáng váng, nhao nhao hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Đến khi một giọng nói non nớt đầy vẻ không kiên nhẫn vang lên. Khi nào thì có đồ ăn? Mọi người đột nhiên im lặng, Tiểu Đồng dùng đôi đũa gõ gõ vào bàn. Con bảo, các cô chú gọi thịt dê xiên với lòng bò xiên chưa ạ? Bị cặp vợ chồng trước này làm cho ngơ ngác, ai còn để ý đến việc gọi xiên nướng nữa. Xiên nướng được bưng lên, lại gọi thêm một ít miến lạnh. Mấy người bạn ngày thường đều bận rộn công việc riêng, cũng đã lâu không tụ tập cùng nhau. Hôm nay nhân cơ hội này, đều muốn thư giãn một chút, cơ bản ai uống được đều uống chút rượu. Trung Cần giúp Tiểu Đồng lóc thịt xiên xuống đĩa nhỏ trước mặt con, nói với Thu Xanh. Em uống với bọn họ chút đi, lát nữa tôi lái xe về. Thu Xanh lắc đầu, tôi lái xe, anh uống đi. Trước kia các buổi tụ tập của bạn bè, đều là Trung Cần lái xe, Thu Xanh uống rượu. Cô ấy luôn cảm thấy tửu lượng của mình tốt hơn Trung Cần, nhưng Trung Cần cảm thấy đơn giản là Thu Xanh thích uống rượu. Đậu phộng hôm nay không uống hả? Châu Thiên hỏi. Dạo này em là một liệu trình thẩm mỹ, không uống rượu được. Trông cần uống với mọi người chút đi. Mấy người này tụ tập không ép rượu, ai uống được thì uống, không uống được cũng không miễn cưỡng. Thu Xanh vừa nói vậy, cũng không ai khuyên nữa. Trông cần lấy cốc rót đầy miến lạnh. Trông cần uống rượu không đỏ mặt, tửu lượng cũng tốt, uống nhiều cũng không nói to. Cùng với ngày thường không khác gì, chỉ lặng lẽ ngồi ở bên kia. Không ai nhận ra anh rốt cuộc say hay chưa. Đến khi Chu Thiên hỏi anh có muốn gọi thêm chút đồ ăn không, anh lại chỉ vào Tiểu Đồng nói. Con gái tôi tuy hơi kén ăn, nhưng phiếu khám sức khỏe báo cáo rất khỏe mạnh. Lúc này Thu Xanh mới nhận ra anh đã uống hơi nhiều. Đừng uống nữa, Thu Xanh cầm cốc của anh đi. Trung Cần cũng không làm ầm ĩ, kéo Tiểu Đồng đang gật gà gật gù dựa vào bàn ôm vào lòng, để con bé dựa vào ngực mình ngủ. Tàn cuộc, mọi người đều say xỉn cả. Chỉ còn Thu Xanh là tỉnh táo. Cô gọi xe cho từng người, đưa mấy người bạn đầu óc quay cuồng về. Thu Xanh bảo Trung Cần ôm con gái ngồi chờ trên ghế, cô đi lái xe đến. Trung Cần trông đặc biệt bình tĩnh, cứ như chưa uống giọt rượu nào. Anh bình tĩnh gật đầu. Được, em lái xe chậm thôi, tôi không sao. Chờ Thu Xanh lái xe trở lại, nhìn thấy Trung Cần đang lôi kéo ông chủ quán nướng nói. Ông có con gái không? Đây là con gái tôi. Thu Xanh dừng xe bên đường, lớn tiếng gọi anh. Trung Cần, lên xe. Trung Cần quay đầu vẫy tay với cô, rồi lại tiếp tục nói với ông chủ. Con tôi ngoan lắm, không khóc, chưa bao giờ khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa nghe thấy con nhà người ta khóc là tôi đau đầu. Con tôi không khóc, thật sự rất ngoan. Thu Xanh thật sự không còn mặt mũi nào nhìn nữa. Cô lấy kính râm đeo vào, xông tới kéo Trung Cần đi. Trở lại khách sạn, Thu Xanh cũng không yên tâm để một người say khướt một mình trông con, vì thế cũng ở lại đây. Trung Cần đặt con gái lên giường lớn, lấy từ trong vali ra một bộ đồ ngủ cho con bé thay, đi vào phòng tắm vắt khăn ấm ra lau mặt lau tay cho con, rồi lại đổi một chiếc khăn khác lau chân cho con. Mọi việc đều làm đâu vào đấy? Thu Xanh dựa vào khung cửa hỏi, rốt cuộc anh say hay chưa đấy? Chưa, Trung Cần vẻ mặt bình thường đi vào phòng vệ sinh. Cầm bàn chải đánh răng của mình, lấy kem đánh răng rồi đứng bên kia đánh răng. Thu Xanh đi tới nhìn, lại hỏi, anh đang đánh răng hả? Trung Cần nhe răng, bàn chải đánh răng quệt qua quệt lại trên gương toàn là bọt kem, anh còn trấn định hỏi. Em nhìn gì mà nhìn, em chưa thấy ai đánh răng bao giờ à? Thu Xanh bĩu môi. Thấy đánh răng rồi, chưa thấy ai đánh răng vào gương bao giờ. Chờ Trung Cần rửa mặt xong. Thu Xanh sắp xếp cho anh ngủ trên sofa ở phòng khách, còn mình vào phòng tắm lau khô bọt kem đánh răng trên gương, tiện thể tắm rửa luôn. Cô mặc áo choàng tắm dài từ phòng tắm ra, thấy Trung Cần đã ngủ gục trên sofa. Anh không biết từ lúc nào đã thay đồ ngủ, co chân, ôm một chiếc gối ôm trong lòng, sườn mặt tuấn tú một nửa vùi trong thảm, nửa kia được ánh đèn bàn vàng ấm áp bao phủ. Đồ chó này cũng đẹp trai thật, Thu Xanh kéo chăn. Che nốt nửa khuôn mặt đang lộ ra của anh lại. Buổi tối khi ngủ, Thu Xanh tự mình ngủ cùng Tiểu Đồng trên giường lớn. Buổi sáng tỉnh dậy, Trung Cần không biết từ lúc nào đã bò lên giường lớn. Tiểu Đồng bị anh ôm chặt trong lòng, một chân anh duỗi sang, đặt lên bụng Thu Xanh. Thu Xanh xách quần ngủ kéo chân anh ra đặt sang một bên, thấy Trung Cần không tỉnh. Cô liền lấy bút kẻ mắt từ trên tủ đầu giường ra, tô đen ngón chân cái của anh. Vì tối hôm qua uống rượu, Trung Cần dậy muộn hơn Thu Xanh. Anh khom lưng ngồi dậy trên giường, tách hai chân dài, nhìn chằm chằm vào ngón chân cái đen nhánh của mình xuất thần. Thu Xanh trang điểm xong từ phòng tắm đi ra, liếc mắt nhìn. Chân anh sao vậy? Trung Cần, Thu Xanh kinh ngạc, ngón chân cái của anh không lẽ bị hoại tử rồi hả? Trung Cần giật giật ngón chân cái, cử động tự nhiên, không có dấu hiệu hoại tử. Tiểu Đồng bị tiếng ba mẹ nói chuyện đánh thức, dụi mắt bò dậy, mái tóc đen rối bù, nhìn thấy ngón chân cái của ba ba, cô bé giật mình, vội vàng xua tay. Không phải con làm đâu ạ, con muốn đi vệ sinh hả? Trung Cần vươn tay véo má con gái, giọng khàn khàn hỏi. Cô bé vươn tay về phía anh, muốn đặt. Trung Cần ôm con gái vào phòng tắm, quay đầu lại nói với Thu Xanh. Cái bút kẻ mắt kia vứt đi, đồ bôi chân đừng dùng. Chuyện ở kinh thị xong xuôi, họ cũng không ở lại lâu, lập tức lên đường trở về Hải Sơn. Muốn về kịp trước khi trường mẫu giáo của Tiểu Đồng khai giảng, Trung Cần cũng chỉ xin nghỉ 3 ngày ở sở. Trở lại Hải Sơn, cuộc sống lập tức bận rộn, vừa ra khỏi sân bay, Trung Cần đã nhận được điện thoại từ công ty nội thất, nói là phòng đã dọn dẹp xong vào sáng nay, bảo anh qua nghiệm thu. Cả nhà còn chưa kịp về nhà cất hành lý, đã đi thẳng đến căn hộ mới để nghiệm thu. Trung Cần nhìn sơ qua một vòng, cảm thấy không có vấn đề gì. Giám đốc nghiệm thu của công ty nội thất đưa cho Trung Cần một cây bút, mời anh ký vào biên bản nghiệm thu. Chờ một chút, cách chương.